Thứ Nguyên Tiêu Giao Ký, chương 6, Sakura và Yuna. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 100 Onso với Sakura, Yuna có vẻ thông thạo hơn rất nhiều, vô cùng dễ dàng triển khai 100 của mình. Hình thái Kinishinai, không điều, là một thanh snip dài khoảng 1,3m gần bằng chiều cao của Yuna. 1.5m, cũng như với Sakura, Trương Kiệt bảo Yuna tấn công mình, gần như là ngay lập tức thì một viên đạn năng lượng đã bay đến trước mặt hắn ta, tuy không đột phá được lá chắn từ nhưng cũng khiến hắn một trận giật mình. Yuna bắn mà còn không thèm nhắm. Rất tốt, độ chính xác rất cao, uy lực cũng mạnh. Sakura, em nên học hỏi em gái của mình đi. Trương Kiệt không chút keo kiệt tán dương, thuận tiện còn không quên phê phán Sakura một câu. Về ân, senpai. Sakura ủ rũ cúi đầu, buồn bực đung hai ngón trỏ đụng nhau. Sakura, nè đừng buồn, Yuna bỗng nhiên đi đến vỗ vai Sakura an ủi, khiến Trương Kiệt không khỏi gật đầu, cô nhóc này xem ra cũng không phải thật bất cận nhân tình. Arigato, Yuna, chan, Sakura càng là cảm động đến rối tinh rối mù, ôm lấy Yuna mà thân ái cọ sát. Ngoan ngoan, không cần cố qua đâu, bởi vì chị mãi mãi cũng sẽ không thể vượt qua em. Yuna dùng chất giọng vô cảm xúc của mình mà. An ủi, chị gái, khiến cho Trương Kiệt méo mặt tam quan sụp đổ. Ô, Yuna, chan thật quá đáng, Sakura khóc như mưa chạy đến góc giường vẽ vòng tròn rồi. Trương Kiệt che mặt, đây thuần túy là hai kẻ dở hơi à, cô em độc miệng cùng người chị ngốc nghếch. Nhiều ngày sau đó, Trương Kiệt dành hầu hết thời gian để chỉ dạy hai chị em những kỹ thuật cơ bản, đồng thời cũng hướng dẫn họ rèn luyện thể lực cũng như khả năng nhắm bắn. Yuna thiên phú so ra tốt hơn Sakura rất nhiều, thường trong thời gian rất ngắn đã thực hiện được các yêu cầu mà Trương Kiệt đưa ra. Nhưng thật sự khả năng chiến đấu của Sakura lại cao hơn một bậc bởi vì cô sở hữu một khả năng đặc thù gọi là chiến thần hình thức. Kesiki Sugi, loại năng lực này có phần giống với bản năng chiến đấu của Trương Kiệt, tuy nhiên lại cần có điều kiện cần thiết để kích hoạt, đó là phải có ý chí quyết chiến đến cùng. Trong nguyên tác nhân vật chính Hayato cũng sở hữu khả năng này, cũng nhờ nó mà trong ngày đầu nhập học mới có gan khiêu chiến Claire và xém chiến thắng. Mỗi khi Sakura kích hoạt khả năng này thì đều có thể ép Trương Kiệt phải sử dụng đến 50. Thực lực thì mới có thể đánh bại, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Mà hắn cũng để ý, mỗi khi Sakura tiến vào trạng thái đó thì đều là nhờ công của Yuna. Chan ác miệng, hai người này quả nhiên là chị em ruột, bù trừ bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo. Yuna lãnh tĩnh, chính xác, Sakura bùng nổ, không thể không nói còn quả thật có phong phạm của một song sinh vương bài A. Một ngày sáng sớm đẹp trời, Mo, Sen, Pai, dậy nhanh lên, chúng ta còn phải đến sân bay nữa. Trong mơ mơ màng màng, Trương Kiệt nghe như có ai đang réo gọi mình, hơi mở mắt ra lập tức hắn nhìn thấy hai ngọn núi Phú Sĩ đang lắc lư qua lại trước mặt mình. Sân bay đâu mà sân bay, rõ ràng là núi Phú Sĩ mà. Trong vô thức Trương Kiệt đưa tay lên nắm lấy hai hung vật trước mắt, sau đó cẩn thận vò nắn lên. Senpai, đừng mà, cảm giác thật kỳ quái. Nếu anh cứ nắn bóp chúng như vậy. Hentai senpai, tiếng rên rỉ của một thiếu nữ khiến cho Trương Kiệt như cắn phải thuốc, càng ra sức bóp a bóp như muốn nhìn thấy dòng sữa mẹ chảy ra. Tuy nhiên, một âm thanh lạnh như gió bắc ở bên cạnh vang lên làm hắn nhanh chóng tỉnh ngủ, sau đó là... Một bàn chân mang tất trắng càng ngày càng phóng đại trong mắt hắn. One hit one kill, một đá bay vô tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen đen, nửa giờ sau, ba người có mặt tại sân bay chuyên dụng của tổ chức Selection nằm dưới chân núi Phú Sĩ, nơi đây đã có sẵn một chiếc phi cơ để chở họ đi làm nhiệm vụ. Sakura, Chan, anh thật là không cố ý mà. Ai kêu em sáng sớm lại chạy vào phòng anh chứ? Lại còn không mặc quần áo ngồi lên người anh nữa. Do ở chung đã lâu nên chuyển sang anh em, không ăn em là may rồi. Tất nhiên, câu này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng. Hứ, hentai senpai, Sakura phồng lên hai má nghiêng đầu đi, một bộ, ta giận dỗi mau dỗ ta đi, khiến Trương Kiệt đau đầu. Lần này chúng ta làm nhiệm vụ ở thành phố lớn, đến khi đó anh sẽ mua cho em thật nhiều thức ăn ngon được không? Xin lỗi mà, Trương Kiệt đành dở ra quân bài cuối cùng, quả nhiên nghe đến ăn là Sakura lập tức thay đổi 180 độ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, khóe miệng còn có nước dãi chảy ra. Sakura, nê sẽ không có phần đâu, senpai sẽ chỉ mua cho em thôi. Yuna ác miệng ôm lấy một cánh tay Trương Kiệt ép vào bộ ngực mới nhú của mình, quay sang Sakura mà khiêu khích. Không được, senpai đã hứa mua cho em rồi. Nè, phải không senpai? Sakura cũng không chịu yếu thế ôm lấy một tay của Trương Kiệt chứng minh cho hắn thấy thế nào là hai từ. Hùng vĩ, cùng là hai chị em cùng tuổi nhưng khác biệt này thì thật là quá lớn rồi. Nê, chan đừng mơ nữa, senpai là một biến thái cuồng loli dâm đãng nên chắc chắn sẽ mua cho Yuna. Mới không phải, senpai yêu ngực, vô cùng yêu ngực. Nên sẽ mua cho chị. Trương Kiệt vô lực che mặt, à mà hắn hiện không có tay để che. Hai chị em các người có cần xài xệt tôi vậy không, chỉ là lâu lâu không cẩn thận nhìn thấy cả hai khỏa thân cùng sờ mó một chút thôi mà có gì lớn đâu chứ. Ừ, chỉ là chuyện nhỏ. Chắc vậy, hẳn là vậy. Được rồi, anh sẽ mua cho cả hai. Được chưa, ia, Sakura vui vẻ hô lên một tiếng, sau đó tung tăng chạy lên phía trước, tiếng cười tươi trẻ như chuông ngân lảnh lảnh vang lên. Trương Kiệt để ý thấy Yuna bên cạnh đang dùng ánh mắt trìu mến rất ít xuất hiện nhìn Sakura, không nhịn được dùng một tay xoa lên mái tóc bạc ngắn óng ả của cô. Em thật sự rất yêu chị mình nhìn, Yuna. Chan, Yuna ngước mặt lên, dùng đôi mắt xanh lam như bảo thạch nhìn chằm chằm hắn, đôi môi nhỏ hồng khẽ hé mở. Hentai cuồng loli sen, pai, bạc, Trương Kiệt bó tay rồi, hắn vậy mà quên mất đối phương còn có thuộc tính độc miệng. Ừ, còn là rất độc cái loại đó, cách trương.